Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 4, bị thương. Gocchuyenaudio.com. Asahina Subaru là chính viện của đội bóng rổ, buổi chiều có một trận thi đấu, chờ thời điểm thi đấu xong liền nhận được điện thoại từ Ukio, nói là hôm nay em gái sẽ chuyển đến, muốn hắn về nhà sớm một chút cho nên hắn cũng không ở trường học lâu, mang theo một thân mồ hôi liền trở về nhà ói đến em gái, hắn kỳ thật là có điểm không thích ứng được, rốt cuộc các anh em trong nhà đều là nam nhân, đột nhiên nhiều thêm một nữ tính, không chỉ có nhiều phương diện không quen, còn thật câu nệ, tính tình hắn chính là như vậy, ngày thường tiếp xúc đều là nam tính, ngay cả địa phương hay lui tới ở trường học cũng là câu lạc bộ bóng rổ. Cho nên hắn về nhà cũng không vội vã đi gặp em gái mới tới, mà là cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa. Subaru là dân đánh bóng rổ thân cao 1m83 làm hắn thoạt nhìn thập phần cao lớn, lúc này một bụng tâm tư suy nghĩ. Chờ đến khi mở cửa phòng tắm, hắn không khỏi sửng sốt. Bên trong cánh cửa hơi nước phiêu tán khắp nơi, không thể không nói rõ trong phòng tắm có người. Hinata Iwuya hôm nay đi theo Imer chuyển nhà thật sự là có điểm mệt mỏi, nhưng là cậu kỳ thật có thói ở sạch nên là không sạch sẽ liền không có biện pháp đi vào giấc ngủ, cho nên lúc thu thập hành lý xong, liền bắt đầu rửa mặt chải đầu. Nói thật cậu có một chút sợ hãi, hoặc là lớn hơn nữa sợ hãi. Đây là bóng ma lưu lại lúc trước cậu không thể tiếp xúc cùng với nam tính. Chờ đến thời điểm cậu đứng ở trong phòng tắm tắm vòi sen, nghe được động tĩnh truyền từ bên ngoài vào, chưa nghĩ rõ đó là cái gì, cửa liền mở ra, có người đi vào. Cậu hoảng hốt, không rảnh lo trên người mình còn chưa có tắm xong, liền vội vàng hướng vào trong chạy. Chính là trong phòng tắm hơi nước mù mịt, trên mặt đất lại ướt, mới chạy được vài bước cả người liền lảo đảo một cái, ngã xuống, phát ra một tiếng thật lớn. Thời điểm Subaru muốn lui ra ngoài đã không còn kịp rồi, chờ nghe được thanh âm một vật rơi xuống đất, hắn liền biết không xong rồi. Cửa bị mở ra, sương mù tản ra ngoài một ít cho nên Subaru nhìn người vừa mới ngã ở bên trong rất rõ ràng. Toàn thân hắn cứng đờ, không biết phản ứng như thế nào. Người nọ quỳ rạp trên mặt đất đưa lưng về phía Subaru, không có một manh áo che thân, một tảng lớn da thịt ngọc ngà, phảng phất như ngọc đã bị mài rũa, oánh bạch trong sáng, làm lòng người chấn động, mông nhỏ đĩnh kiều, chân thon dài, tựa hồ là bởi vì ngã đau, còn hơi hơi run rẩy. Subaru đem khăn tắm trên tay mình bao lại người, đầu nghiêng qua một bên, không dám nhìn tới. Em không sao chứ, có thể đứng lên không? Đợi trong chốc lát không có thanh âm, hắn vươn tay đem người bế lên, người trong lòng ngực lộ ra một gương mặt tinh xảo, mặt mày như họa, lúc này lại thống khổ cau mày, đầu tóc ướt nhẹp dán ở trên mặt, sinh ra vài tia yếu ớt. Subaru trong lòng hoảng hốt, là em gái. Hắn không nghĩ tới về nhà liền gặp gỡ em gái, hắn liền biết trong nhà có nữ nhân là cỡ nào không có phương tiện, chính là hiện tại em gái bị như vậy thì nên làm cái gì bây giờ, lúc này Subaru đầu óc lộn xộn, không dám chạm vào người trong lòng, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Cuối cùng không có biện pháp, cắn chặt răng, ôm người xuống dưới lầu, một bên kêu Masaomi. Chờ thời điểm các anh em đều đến, liền nhìn thấy Subaru hoảng loạn đang ôm một người, vội vàng đi tìm Masaomi. Xem bộ dáng này, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Gocchuyenaudio.com cũng không biết người trong lòng ngực nhẹ nhàng uyển chuyển như thế nào, nhìn tư thế Subaru bế lên, một chút đều không phí nửa điểm sức lực, tuy nói Subaru tập luyện thể thao, bất quá thế này nhìn cũng quá nhẹ nhàng đi. Masaomi đi lên trước ôm lấy Hinata Iwuya, tới phòng anh đi, ở đó có thuốc trị thương. Trong nháy mắt có một loại cảm giác thất bại, trong lòng Subaru xẹt qua một tia mất mát, bất quá hiện tại không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hắn sốt ruột nói với Masaomi. Hình như là bị thương ở chân, có thể có di chứng gì hay không? Là em không tốt, em không biết em gái đang tắm rửa nên liền đi vào. Một đám anh em bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thời điểm đang tắm rửa mà đi vào a, thật là loại chuyện này Subaru sẽ không bao giờ làm đâu. Imer trong lòng nhảy dựng, chưa kịp nói cái gì, Julie lại đột nhiên hung bạo. A, hỗn đản, ta liền biết, giống đực này có lòng xấu, cư nhiên rình coi người ta tắm rửa. Imer vội vàng đem Julie ôm vào trong ngực, Tsubaki cười xấu xa, Subaru thật là không cẩn thận nha, có phải không cẩn thận nhìn thấy cái gì không nên nhìn không? A, Azusa đẩy mắt kính, rất đau đó, lại đánh anh, em trai bị thương, vui sướng khi người gặp họa là chuyện anh trai nên làm sao? Subaru kinh ngạc, em trai gì à, ai, em không biết sao, là em trai nha, em vừa mới bế người ta chạy một đường, chẳng lẽ còn phân không rõ giới tính của người ta sao? Em trai, Subaru kinh ngạc nhìn về phương hướng Masaomi rời đi, trong đầu hoàn toàn vô pháp vận chuyển, như thế nào sẽ là em trai? Hắn vừa nhìn thấy rõ ràng, da thịt trắng nõn như vậy, diện mạo tinh xảo, còn có xúc cảm mềm mại khi ôm vào trong ngực, cảm thụ như là không có trọng lượng, thấy như thế nào cũng là em gái à, em gái mới ở chỗ này, em xem, có phải thực đáng yêu không? Tsubaki đem Imer đang đứng ở một bên đẩy ra. Chào anh, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, em là Imer. Đây mới là em gái à, nhìn thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, diện mạo thanh tú, Subaru lúc này mới hoàn hồn, này thật là em gái không sai, kia như vậy là... em trai sao có thể lớn lên yêu nghiệt như vậy? Nội tâm Subaru không ngừng quanh quẩn những lời này, cách chương.